Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 903, đến từ chân lý Thánh Vương Chi Tử Chín Diệt Khiêu Chiến. Tựa như là thoát thai hoán cốt bình thường, hoặc là nói bỏ đi phàm sắc bình thường. Tôn này tự xưng chính là chân lý Thánh Vương Chi Tử Thủy Thần Tộc tại Thuế Biến sau tán phát lực. Lượng đã xa so với Lưu Quang cùng Tuệ Quang đều cường đại hơn. Hắn ẩn tàng lực lượng đã vượt qua cùng thuộc chư thánh quân cờ Lưu Quang cùng Tuệ Quang. Bước vào một cái khác cường đại hơn cấp độ, liền ngay cả Diệp Thần trong lòng nhẹ nhõm đều cấp tốc thu liễm, trở nên có chút ngưng trọng. Nếu như là trước đó như Lưu Quang Tuệ Quang đồng dạng trình độ, đến hai ba cái hắn còn không sợ. Nhưng lúc này Cửu Diệt đã đạt đến mình bây giờ trình độ. Không biết thực lực cụ thể như thế nào. Tối thiểu trên khí thế cùng biểu hiện ra trên lực lượng đã không kém hơn vừa mới bật hách chính mình. Ân, nghiêm chỉnh mà nói giống Cửu Diệt loại này thập tinh đại la trực hệ huyết mạch cũng thuộc về bật hách, chỉ là mở quang minh chính đại. Hắn một thân lực lượng nguồn gốc từ chân chính thập tinh hỗn nguyên đại la cấp cường giả. Có thể đột phá chư thánh phong tỏa mà tiết lộ ra như vậy một tia. Dù là cứ như vậy một tia, cũng là viễn siêu cùng giai cường đại, hoàn toàn biểu hiện ra mình lực lượng. Cửu Diệt dùng một loại phi thường ánh mắt kỳ quái nhìn xem. Diệp Thần, không giống như là cùng giai nhìn chăm chú, mà là giống nhìn xuống, cùng loại với thượng vị cường giả nhìn chăm chú vị sinh mệnh đồng dạng. Lại dẫn một tia hiếu kỳ nói, bản tọa một mực rất hiếu kỳ cái này một thời đại lại có người tại tiến cảnh tu vi trên vượt qua ta. Hiện tại tận mắt thấy, bản tọa tin tưởng, người thật sự không giống bình thường ưu tú. Dù là thời gian hướng phía trước đẩy tới một vạn khóa chư thánh trò chơi, người ở trong đó đều có thể xem như mấy cái ưu tú nhất. Diệp Thần chắp tay sau lưng ở phía sau, nhìn thẳng trước mắt cái này toàn thân bị thần quang bao phủ diện mục như ẩn như hiện người ánh sáng. Mặt không biểu tình nói, ta có thể từ ngữ khí của ngươi nghe được ra ngươi đối ta xem thường. Hoặc là ngươi không phục bởi vì ta mà sửa đổi quy tắc trò chơi. Hoặc là ngươi nhận là mình bây giờ thực lực viễn siêu ta. Ngươi cảm giác ăn chắc ta. Nói đến đây Diệp Thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người ánh sáng. Con ngươi, tựa hồ muốn từ đó nhìn ra cái gì. Tiếp tục nói, có lẽ còn có một cái khả năng. Thân phận của ngươi chính là chân lý Thánh Vương con trai trưởng. Ngoại trừ hỗn độn hư hải chư vị thập tinh cường giả ngươi là tôn quý nhất mấy vị. Kế thừa đến từ chân lý Thánh Vương đích hệ huyết mạch. Ngươi thiên nhiên có đầy đủ tư cách cùng lực lượng nhìn xuống bất luận kẻ nào. Cửu Diệt cười ha ha, vỗ nhẹ nhẹ tay, có ý tứ, nếu như không phải ngươi nói ra đến, bản tọa vẫn thật không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy lý do. Như vậy ngươi cho là ta là loại kia đâu? Diệp Thần không có nhận hắn, chỉ là chuyển động cổ nhìn bốn phía một vòng. Cổ khớp nối phát ra liên tiếp như hạt đậu nổ tiếng vang. Nhẹ giọng nói, ngươi nghĩ như thế nào bản tọa không quan tâm. Ngươi không phải là muốn đánh một trận sao? Ta phụng bồi, ngươi ở đây quá nhiều. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Hắn cái này không theo sáo lộ ra bài để Cửu Diệt nụ cười trên mặt hơi liễm. Nhưng cũng không dây dưa tại phía trên kia. Đồng dạng gật đầu nói, như ngươi mong muốn. Uyển như ánh sáng không màu trong suốt cánh khẽ vỗ. Cả người đằng không mà lên hướng ngoài thành bay đi. Ta đi trước một bước. Nhìn xem như sao băng xẹt qua chân trời Cửu Diệt. Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng lãnh khốc. Vai rộng lưng chắp lên. Một đoàn kim quang nổ tung. Đầy trời kim vụ bên trong duỗi ra một đôi dữ tợn ám kim sắc cánh. Nhẹ nhàng vỗ. Hắn tựa như mũi tên phóng lên tận trời, lấy tốc độ nhanh hơn truy hướng chân trời tức sắp biến mất Lưu Quang. Hai người liền đột nhiên như vậy rời đi, chung quanh chính là đến cách đó không xa trên tường thành vây xem không hạ 10 vạn người xem lập. Tức xôn xao, Lưu Quang cùng Tuệ Quang liếc nhau, hai người đồng thời phóng lên tận trời, hướng bọn hắn rời đi phương hướng đuổi theo. Gấp tùy bọn hắn về sau chính là mọi nhân loại tinh anh cùng còn lại thủy thần tộc thành viên. Bọn hắn mặc dù không bay được, nhưng tốc độ xa so với người chơi bình thường phải nhanh. Từng cái tách ra đám người lướt về phía phương xa, dòng người cuồn cuộn, một cái cõng một thanh răng cưa hắc đao cao lớn thanh niên đứng đang cuộn trào mãnh liệt trong đám. Người không nhúc nhích tí nào, nhìn xem Diệp Thần rời đi phương hướng trên mặt còn lưu lại chấn kinh. Tay vịn cái cằm lẩm bẩm nói, đây chính là trong truyền thuyết thứ nhất thiên kiêu cùng giữa chúng ta chênh lệch sao? Mới vừa vặn tấn thăng tam giai liền lợi hại như vậy. Cái này gọi chúng ta sông thế nào, nhân loại vĩnh hằng chi thành tọa lạc tại một cái đại bình. Ngút bên trên, hướng đông rời xa bình nguyên ước chừng 100 cây số tả hữu liền sẽ tiến vào vùng núi. Một năm trôi qua có đại lượng người chơi rời đi vĩnh hằng chi thành thăm dò. Đã sớm tra rõ ràng tình huống xung quanh. Tòa này bị cái thứ nhất người chơi thăm dò mệnh danh là Thái Nguyên núi địa phương. Bên trong sinh tồn đại lượng quái vật, từ biên giới mở đầu chính là nhị giai 7-8 tinh quái vật. Càng đi trong núi quái vật càng cường đại, nghe nói người chơi thăm dò đến nơi xa nhất đã phát hiện kinh khủng tứ tinh cấp quái vật. Cái này cũng là bọn hắn thăm dò cực hạn. Nếu như tam tinh cấp quái vật còn có thể lợi dụng đặc thù đạo cụ ẩn tàng, tứ tinh cấp quái vật kia hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Bình thường đạo cụ căn bản vô dụng, lấy hiện tại nhân loại vĩnh hằng chi thành người chơi bình quân đẳng cấp, có rất ít người có thể lại tới đây, đặc biệt là tam giai 4-5 tinh quái vật hội tụ bên trong dãy núi bộ. Chỉ có loe que một chút gan lớn dám xâm nhập nơi này. Nhưng vào hôm nay, cái này định luật bị đánh vỡ. Một trước một sau hai đạo lưu quang vạch phá hư không tiến vào Thái Nguyên trong ngọn núi. Lướt qua ngoài núi phong tới dãy núi bên trong nhất. Tại một tòa trong đại hạp cốc ngừng lại, lộ ra hai cái tản ra khí tức cường đại thân ảnh. Cửu Diệt quay người nhìn thấy Diệp Thần trên lưng ám kim cánh. Trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, nói, nhìn đến ngươi cũng đã câu thông đến mình chân thân mượn tới một phần lực lượng. Cực kỳ tốt, hôm nay ta liền muốn nhìn là ngươi vị này nhân loại thứ nhất thiên kiêu lợi hại. Vẫn là bản tọa kế thừa đến Đại La Thánh Vương huyết thống lợi hại. Diệp Thần không có trả lời, chỉ là đưa tay, trên hai tay sáng lên hào quang chói sáng. Số đạo kim sắc tia sáng hiện lên, tại hai tay của hắn từ vai cho đến tay trong bàn tay cấp tốc phác họa ra một cái cự đại ma thần. Cánh tay bộ dáng, kim quang tràn vào bổ sung đến ma thần cánh tay hư ảnh bên trong ngưng thực. Hóa thành một đôi mọc đầy cứng rắn ám kim trên lân phiến có dữ tợn gai nhọn ma thần cánh tay. Đây không phải hắn giống cánh đồng dạng cục bộ biến thân, mà là thần bảo chi chủng dựng dục thần bảo bộ dáng. Tấn thăng tam giai, hắn thần bảo chi chủng cũng theo đó thay nghén thành hình. Dựa theo tâm ý của hắn, dựng dục ra một kiện có thể theo tâm ý của hắn biến ảo ra cái gì hình thái bảo bối, liền có thể lấy tùy ý biến hóa ra bất kỳ vũ khí nào. Bất luận là đao kiếm chùy thủ vẫn là quyền sáo, vẫn là chùy búa vụt chờ binh khí nặng, vẫn là kèm ở thân lên bất luận cái gì bộ vị, tăng cường trước mắt bộ vị trang bị uy lực. Hắn hiện tại đem thần bảo kèm ở cánh tay, hắn cái này một đôi cánh tay lập tức thu hoạch được 100% công kích cùng phòng ngự, cùng tốc độ công kích chờ các phương diện tăng thêm. Cái này chỉ là vừa mới thành hình thần bảo, về sau theo thực lực của hắn tăng trưởng, thần bảo uy lực sẽ tùy theo tăng trưởng. Diệp Thần thực lực bây giờ bản thân liền rất mạnh, thiên phú, chân linh chi tử, bản thân có thể tăng phúc tự thân 200% toàn phương vị. Thuộc tính, mà thần bảo kèm ở phía trên, chỗ tăng phúc cũng không phải là thuộc tính cơ sở, mà là bây giờ có được thuộc tính cơ sở trên lại tăng phúc 100%. Nói cách khác, tổng cộng là thuộc tính cơ sở 600%. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.